Chương 1545, không quỷ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, cái kia đứng tại cự đại song đầu tích dịch phía trên kim giáp đại hán, về đầu hướng hắn nhìn tới. Hai người cách đủ mấy trăm mét, nhưng kim giáp đại hán ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu khoảng cách mấy trăm mét, hung hăng đâm ở trên người hắn. Sau đó, cái này kim giáp đại hán, Ngạn Vũ Trừng, hừ lạnh một tiếng, phỉ báng hoàng thất, giết nói, tay phải vung lên, một vệt kim quang phá không mà ra, đám người liền nhìn thấy, ban nãy miệng ra trêu tức chi ngôn người, đã là một tiếng hét thảm, nặng nề mà té ngã trên đất. Lồng ngực của hắn, bị một đạo kim sắc mũi tên xuyên qua, trực tiếp đem bộ ngực hắn nổ tung một nửa, chết đến mức không thể chết thêm tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này người bị giết, cũng là một tên võ quân cảnh cửu trọng cao thủ, lại không nghĩ rằng tại cái này kim giáp đại hán trước mặt căn bản là không hề có lực hoàn thủ cái này một dưới, không còn có người dám nói loại này trêu tức lời nói, trong lòng mọi người tất cả đều lâm nhiên. Hoàng gia huy nghiêm, quả nhiên không dung mạo phạm sau đó, chỉ nghe thấy một trận càng thêm dày đặc bạo liệt tiếng chân truyền tới, sau đó, đám người đã nhìn thấy. Hơn 10 người đồng dạng ngồi cưới Lư A Cha Y song đầu cự tích kỵ sĩ hướng về bên này tới, trên người bọn họ cũng đều là người mặc kim sắc trọng giáp, từng cái rất là uy mãnh. Chỗ khác biệt chính là, bọn hắn ngồi cưới cự đại lửa song đầu tích dịch, trên thân không có hất lên kim sắc giáp trụ Trần Phong bên cạnh Chu Dương ngược lại hít một hơi mát khí, vợ y ma chính là liệt diễm song đầu cự tích Trần Phong nghe, cũng là run lên trong lòng. Liệt diễm song đầu cự tích, tam phẩm huyền thú. Tương đương với nhân loại võ quân cảnh lục trọng cường giả, cùng lúc trước hắn chém giết hỏa long, thực lực có thể nói là không bề ngoài trên dưới mà tam phẩm huyền thú, cũng chỉ là hoàng gia thị vệ ngồi cưỡi phổ thông huyền thú mà thôi. Phải biết, liệt diễm hầu thân quân, ngồi cưỡi chỉ là nhất phẩm huyền thú, cũng đã là đại tần quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh một trong. Mà những này hoàng gia thị vệ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào xuất ra đi. Đều có thể đem lên trăm tên liệt diễm hầu thân quân diệt đi. Trần Phong từ khi đột phá nhập võ quân cảnh lục trọng về sau, hắn đã vô pháp nhìn ra thực lực của người khác, nhưng là Trần Phong phỏng đoán, cái này mấy cá nhân thực lực mỗi một cái chí ít QNZ tại võ quân cảnh bắt trọng trở lên. Đây chính là hoàng gia thị vệ thực lực, cực kỳ mạnh mẽ bà nói, mà tên kia trước hết nhất đến kim giáp đại hán, thực lực của hắn Trần Phong thì là căn bản đoán đều không thể đoán ra. Bị cái này hai mươi mấy tên hoàng gia thị vệ chen chúc ở giữa, thì là một đỉnh ngọc liễn. Ngọc liễn toàn thân từ thanh ngọc chế tạo, bốn phía treo cực kỳ thượng thừa ti chủ, nhất trận phong đến, theo gió phồng lên, phiêu nhiên ngược tiên. Dơ lên ngọc liễn, thì là bô nở tên đầu đội khăn lụa thiếu nữ, bốn người bọn họ thực lực hiển nhiên đều cực kỳ cường đại, đủ để lăng không phi hành. Bốn người dơ lên cái này đỉnh ngọc liễn, hướng về trên khán đài bay thẳng đi. Trước hết nhất đến tên kia kim giáp đại hán, cao thanh hô nói, ba công chúa điện hạ đến, chư vị quỳ bên dưới nên đón trên khán đài, đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn, liền ngay cả ngũ đại hầu gia cũng đều là đứng dậy, hơi xoay người cúi người. Cái này, đúng vậy hoàng gia huy nghiêm Trần Phong bên cạnh cũng đều là quỳ xuống một mảnh, Trần Phong trong khoảnh khắc đó ngây ngẩn cả người, hắn không biết mình nên quỳ hay là không quỳ. Cuối cùng, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ưỡn thẳng sống lưng. Hán, không quỳ Ngạn Vũ Trừng lập tức liền chú ý tới Trần Phong Phong, hán lập tức thần sắc lạnh lẽo, lăng không bay lên, phịch một tiếng, trực tiếp rơi xuống Trần Phong trước mặt. Theo dõi hán, lạnh giọng uống nói, ngươi, vì sao không quỳ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta quỳ ngày quỳ xuống đất quỳ cha mẹ, quỳ ân sư của ta, quỳ ta tôn kính trưởng giả, nhưng ta vì sao muốn quỳ nàng? Ngạn Vũ Trừng theo dõi hán, trong mắt đã lộ ra một vòng lạnh thấu xương sắc cơ. Nàng là quân là quân Trần Phong Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Nàng cho tới bây giờ liền không có bả mình đặt ở thần tử về mặt thân phận qua, hán cu nở dê chưa từng có đối người quân chủ này lòng kính sợ. Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ như vậy, Ngạn Vũ Trừng càng là sát ý lâm nhiên, sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi, quỷ không quỷ? Trần Phong âm thanh vô cùng kiên định, không quỷ không quỷ đúng không ta nay ngày, còn liền nhất định để ngươi quỷ. Ngạn Vũ Trừng hư lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bạo phát. Khí thế thốt nhiên mà lên, khí thế kia là tuyệt đối không thua bởi vũ vương cảnh khí thế, trực tiếp ép Trần Phong thân hình, một tấc hướng bên dưới thấp đi. Trần Phong liều tận chính mình toàn bộ lực đạo, tiểu kim cương chi lực bạo phát, thậm chí đều không thể chống lại, thân hình một chút hướng rơi xuống. Mắt thấy, hắn liền bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Hắn gắt gao cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng khuất nhục vẻ phẫn nộ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một vòng thanh âm êm ái truyền đến, "Ngạn thống lĩnh, buông tha hắn đi, không quỳ liền không quỳ, nay thiên đại tốt thời gian, không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này đã thương hòa khí." Ngạn Vũ Trừng không có nửa câu nói nhảm, lui lại một bước, không người nói ra, "Vâng, công chúa điện hạ." Sau đó đẩy ra hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút. Khí thế của hắn vừa thu lại, Trần Phong lập tức cảm giác trên thân buông lỏng, từng ngụm thở gấp thô khí, toàn thân như nhuộn ra. Cái này Ngạn Vũ Trừng thực lực, thật sự là quá cường đại, vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, có chút dị dạng, không ít người trên mặt đều là lộ ra tán thưởng chi ý. Người trẻ tuổi kia, khi đúng là rất mạnh đảm lược, quả nhiên là thật to gan, cũng dám ngay trước công chúa điện hạ trước mặt, khi lấy thực lực vượt xa hắn Ngạn Vũ Trừng mặt nói ra hai chữ kia, không quỷ mà đổi thành bên ngoài có một ít người, thì là mặt mũi tràn đầy xem thường. Một người trong đó lánh lánh châm chọc nói, giả trang cái gì nha quỷ thì sao còn không quỷ không? Phải mạnh hơn đầu nhất định phải biểu hiện cùng người khác khác biệt, loại người này chết đều là đáng đời. Không ít người nhao nhao điểm đầu, chính bọn hà nở không dám, Trần Phong làm bọn hắn chuyện không dám làm, cho nên bọn họ liền cựu thị, chửi tới. Mà tất cả mọi người không có phát hiện, ngay tại cái kia một đỉnh ngọc liễn phía trên, xuyên thấu qua cái kia theo gió bay lên lụa mỏng, một đôi ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt có chút hiếu kỳ. Nàng đời này, gặp nhiều ở trước mặt nàng tất cung tất kính, kính cẩn nghe theo vô cùng người, cho nên Trần Phong đặc thù lục địa đã dẫn phát lòng hiếu kỳ của hắn. Lại là một thanh âm từ ngọc liễn bên trong truyền đến, "Chư vị, không cần bởi vì ta mà có chỗ trì hoãn, thi đấu tiếp tục bắt đầu." Ta chỉ là tới muốn nhìn một lát. Đồng Hạo Minh mỉm cười nói, công chúa điện hạ đều lên tiếng, vậy chúng ta liền tiếp lấy bắt đầu. Lúc này, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, mấy tên khác tiến vào vòng thứ tư người, trên mặt đều là lộ ra một vòng nhảy cẫng vẻ hưng phấn, dù là Thủy Kiếm Phong đều không ngoại lệ. Công chúa điện hạ, đây chính là Đại Tần Quốc công chúa điện hạ, hắn tự mình đến đây quan chiến, lại có thể không coi trọng mà lại, nếu là có thể bị công chúa điện hạ nhìn bên trong, có tiến một bước phát triển, trở thành cái này hoàng gia con rể, dù là đối bọn hắn những này hầu phủ con cháu tới nói, cũng đều là cực mạnh dụ hoặc.